Ngự thiên tà thần, chương 125, một cái khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy gần 300 năm qua phong thánh người càng ngày càng ít? Liền xem như thành văn nho tỷ lệ cũng hạ xuống a. Tôn thánh sắc mặt nghiêm nghị. Ba vị văn hào a một tiếng. Cẩn thận suy tư phát hiện thật đúng là như thế. Vấn đề ngay tại ở căn cơ. Nhân tộc tiên thiên yếu đuối. Muốn thành tựu thánh đạo. Thiên phú là không đủ. Muốn thi hậu thiên chăm chỉ vì cùng ngộ tính. Vững chắc cơ sở. Nếu không, nhân tộc bán thánh cuối cùng rồi sẽ càng ngày càng thiếu. Sau cùng như là thánh nhân cùng á thánh một dạng. Lại không đạt được. Tôn thánh từ tốn nói. Ngữ cảnh lại có chút bi ai. Nhân tộc bán thánh cho tới bây giờ. Không có người nào có trở thành á thánh khả năng. Mà ma tộc nhưng như cũ còn nắm giữ một tên cực pháp thánh. Tương đương với nhân tộc á thánh. Như không phải là bởi vì ma tộc bản thân cũng tồn tại phân tranh. Tăng thêm thiên long sơn mạch đám nam nhi dục huyết phấn chiến bên ngoài. Nhân tộc diệt tộc nguy cơ đã sớm đến. Cái gọi là phù du thất kiệt. Thậm chí là về sau bất chu sơn mười hào. Cũng chỉ là hư danh a, chỉ là người có lúc cũng là nhìn không thấu, một mực trong say mê. Đương nhiên nếu không thể gia tăng thành thánh tỷ lệ, hết thảy đều sẽ đảo mắt thành không. Tôn thánh thanh âm biến đến trầm thấp, khó trách năm nay phù du chi địa độ khó khăn gia tăng rất nhiều. Nguyên lai là có phen này khổ tâm ở bên trong. Ba tên văn hào vui lòng phục tùng lui ra ngoài. Đăng thiên thê đến đằng sau. Tốc độ càng ngày càng chậm. Thí dụ như cái thứ nhất đăng đi lên Ngô Nguyên Vinh. Đến trời tối thời điểm cũng bất quá đến 500 tầng. Sau đó liền bắt đầu vô thanh vô tức lên. Cái phạm vi này bên trong tăng thêm trang dịch thần tổng cộng có 9 người. Những người còn lại đều tại 300 tầng phía dưới khó khăn leo lên lấy. Trước 200 tầng chính là hồn lực tiêu hao gấp bội. Chỉ cần cẩn thận một chút kịp thời bổ sung hồi khí đan liền không có vấn đề lớn. 201 tầng đến 400 tầng. Trên bậc thang sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố trọng lực. Cần muốn thân thể cường hãn cùng ý chí mới có thể thông qua. Đây đối với võ giả tới nói. Rõ ràng muốn càng chiếm ưu thế một số. Mà 400 tầng về sau, mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện huyễn cảnh đến khảo nghiệm tâm trí. Những thứ này huyễn cảnh đều không coi là bao nhiêu cao minh. Nhưng là cách mỗi 50 tầng, lúc trước trải qua huyễn cảnh hội hòa làm một thể, hình thành độ khó khăn cao hơn huyễn cảnh. Đương nhiên, những thứ này huyễn cảnh so với uẩn thần thạch loại kia như trời tự sinh ra huyễn cảnh vẫn là rất nhiều không bằng. Bởi vì có linh trí huyễn cảnh, sinh ra là tâm ma, hiện tại xếp ở vị trí thứ nhất là Hiên Viên Phương Thắng. Vị thứ hai chính là Ngô Nguyên Vinh, còn lại Hàn Vô Nhai, Thương Trọng Hạ, Khuất Tử Lăng cơ hồ là đi song song. Xuống chút nữa thì là hắn không biết người. Phía sau cùng là Trang Dịch Thần. Lấy lúc này tình huống đến xem. Có thể tiến vào đệ thất trọng thiên cũng liền 9 người này có thể làm được. Các người 9 người này coi như không tệ. Không sai biệt lắm có ta tộc tước sĩ thực lực. Bất quá ta thần tộc tước sĩ nhiều vô số kể. Điểm này mạnh hơn nhân tộc nhiều. Trang Dịch Thần mới từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Liền nghe đến Đào Lệ Tư tại diễu cợt. Bộ dáng cực chán ghét. Nhân tộc người. Cấp độ càng cao thực lực thì càng mạnh. Mà lại ta nhân tộc cầm kỳ thư họa thi từ đều có thể giết địch. Các ngươi chỉ là bằng thiên phú cùng cậy mạnh mà thôi. Trang Dịch Thần nhàn nhạt phản bác. Đào Lệ Tư vậy mà im lặng đối mặt. Hừ, mặc kệ ngươi, ta luyện hóa nguyệt hoa ngưng dịch đi. Đào Lệ Tư cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Mềm mại hừ một tiếng liền mất đi nàng tăm hơi. Đây cũng là linh thể chỗ tốt, dù cho là giấu tại vũ điện bên trong, muốn trốn đến nơi đâu, Trang Dịch Thần cũng tìm không thấy, trừ phi là phát động chấn ma tháp lầu hai thần cách bên trong lạc ấn đem nàng bước đi ra. Sắc trời đã đen nhánh. Trên bầu trời trăng tròn bỗng nhiên biến đến ảm đạm vô quang. Một trận lạnh thấu xương, gió lạnh thổi qua. Không ít người không có phòng bị chỉ cảm thấy như lưỡi dao giống như theo cái cổ thổi qua. Cẩn thận, đây là cương phong sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Hiên Viên Phương Thắng ở phía trên lên tiếng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, thiên thê phía trên văn bảo quang mang đều lóe sáng lên. Lúc này ai cũng không dám giữ lại thực lực. Dù sao sơ ý một chút, chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong này. Trang Dịch Thần người mặc vũ cử nhân cấp chiến giáp. Tăng thêm thân thể của hắn trình độ chắc chắn viễn siêu phổ thông võ giả. Chỉ là cương phong đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành cái gì tổn hại. Ngay sau đó liền thừa dịp cảnh ban đêm tiếp tục tiến lên. Cái này đến cái khác huyễn cảnh bị phá trừ tốc độ biến nhanh rất nhiều. Bất quá dạng này phá cảnh tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Cái này khiến Trang Dịch Thần chính mình cũng mơ hồ. À không đúng, là ngươi đang giúp đỡ đi. Trang Dịch Thần dừng bước lại. Thần niệm truyền đến thánh ma tháp chỗ đó. Không phải ta, cũng không phải Đào Lệ Tư. Thánh ma tháp bên trong thanh âm tựa hồ có chút vô tội. Bất quá một chút lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trang Dịch Thần trong đầu nhất thời toát ra vô số nghi vấn. Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ mình phá giải huyễn trận có tiên thiên ưu thế à? Mi tâm chỗ sâu, hoàng thú cùng bán thánh ý niệm chính tranh luận không nghỉ. Rõ ràng là ta nhiều phá một cái huyễn cảnh. Người nói thế nào là ngươi phá? Bản thánh xưa nay không nói láo. Ta là xuất thủ. Bán thánh ý niệm dựng râu trừng mắt. Hừ, vô sỉ lão đầu. Hoàng thú ý niệm giòn tan mắng lấy. Giống như một cái đáng yêu thiếu nữ. Người tuổi tác đều đầy đủ làm bản thánh 18 đời tổ nãi nãi. Bán thánh ý niệm chế giễu lại. Hai vị cường đại nhân vật ý niệm thế mà tại nho nhỏ chỗ mi tâm làm cho khí thế ngất trời. Vô cùng náo nhiệt, bọn họ đến Trang Dịch Thần chỗ mi tâm đều có sứ mệnh. Một khi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ quy về hư vô. Chỉ là Trang Dịch Thần cái chủ nhân này hồn nhiên không biết a cách chương.